Chương 1609, chủ mẫu bị bắt, 2. Bảo Diệp Thiếu Dương tới tìm ta đòi người đi. Vương Mạn Tư cười lớn một tiếng, từ mặt đất trực tiếp động xuống, khí đen biến mất, lão Quách từ trên đất bò qua xem, thấy cái ao đã khôi phục thành bộ dáng ban đầu, Vương Mạn Tư đã biến mất, Nhuế Lãnh Ngọc bị cô ta bắt đi rồi, lão Quách đầu óc ngay ra một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được đã xảy ra chuyện đáng sợ gì, lửa giận công tâm, thiếu chút nữa chết ngất đi, thành viên trốc quỷ liên minh lục tục chạy tới, bổ nhào tới bên cạnh hồ nước, Tiểu Thanh hỏi lão Quách, chuyện gì vậy? Lãnh Ngọc bị bắt đi rồi. Lão Quách thất thần nói, đám người qua qua thất sắc tại chỗ, cùng nhau nhảy xuống hố nước, nhưng tìm tới tìm lui, căn bản không có bất cứ cửa vào nào đi thông không gian giam cầm, vô dụng. Hàn Tiểu Vũ từ trên mặt đất ngồi dậy, ông ngực, uể oải nói, Vương Mạn Tư đã đóng cửa khe hở không gian, không có ai có thể đi vào. Mấy người bị dọa ngốc ngay tại chỗ, Tạ Vũ Tình cũng bổ nhào tới, luôn luôn kiên cường, cô hoang mang lo sợ khóc lên. Nhuế Lãnh Ngọc là vì cứu cô mà bị Vương Mạn Tư bắt đi, rời ở trong tay Vương Mạn Tư loại tà ma đó, tự nhiên giữ nhiều lành ít, bảo cô có thể nào không kích động, các người nhanh lên đi cứu cô ấy đi. Qua qua, chanh tử. Tạ Vũ Tình khóc kêu, Lãnh Ngọc nếu có việc, các ngươi làm sao ăn nói với Thiếu Dương. Đám người qua qua nhìn nhau, đều là vẻ mặt thê lương, nếu chủ mẫu có chuyện gì, ta tất nhiên lấy cái chết tạ tội. Tiểu Thanh nghiến răng nói. Suy nghĩ của mấy người bọn họ đều giống nhau, Diệp Thiếu Dương bởi có chuyện rời khỏi, tuy chưa nói rõ, nhưng dù sao tương đương là đem sự an toàn mấy người ở đây giao cho bọn họ làm môn nhân, hiện tại có người bị Vương Mạn Tư bắt đi, thế mà còn là Nhuế Lãnh Ngọc thân là chủ mẫu, tuy bọn họ trước đó không ở hiện trường, bất lực, vẫn nhìn không được tự trách, đem lỗi ôm đến trên người mình, ai có thể mở ra không gian giam cầm, ai có thể. Qua qua hiếm thấy phát ra tiếng trống giận cuồng bạo, Hàn Tiểu Vũ bò dậy, nói, mà kế hôm nay, chỉ có ta tiếp tục làm phép, kích hoạt huyền thạch. Triệt để đánh vỡ không gian giam cầm, ép Vương Mạn Tư đi ra. Lần này các ngươi cùng nhau giúp ta hộ pháp. Tuy trước đó giữa đường làm phép bị Vương Mạn Tư cắt ngang, nhưng huyền thạch chưa bị hủy, hơn nữa Vương Mạn Tư thân là cương thi, cũng không có năng lực làm được, bằng không huyền thạch cũng sẽ không thể bảo tồn đến bây giờ. Hàn Tiểu Vũ dịu đi một chút, nhảy vào cái ao, một bàn tay đặt ở trên huyền thạch dính máu tươi và tinh phách, đang muốn làm phép, Tạ Vũ Tình đột nhiên hét lớn một tiếng, chờ một chút. Hàn Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn cô, anh làm như vậy sẽ hại chết Lãnh Ngọc. Vương Mạn Tư trước khi đi nói rõ ràng, cô ở không gian giam cầm chờ chúng ta, anh làm như vậy, cô ta khẳng định sẽ chó cùng rứt dậu. Tạ Vũ Tình tỉnh táo lại, nói, tôi tuy không phải pháp sư, nhưng tôi là cảnh sát, tôi biết phân tích động cơ, Vương Mạn Tư bắt đi Lãnh Ngọc, tất nhiên là dùng để áp chế chúng ta, cô ta muốn đàm phán với Thiếu Dương, bằng không cô ta vì sao đột nhiên tập kích, bắt người rời đi. Anh làm như vậy, sẽ chỉ ép Vương Mạn Tư ngọc đá cùng vỡ. Hàn Tiểu Vũ cười lạnh một tiếng, đừng nói chúng ta hiện tại tìm không thấy cửa vào không gian giam cầm. Cho dù đi vào, ở nơi đó cũng tất nhiên toàn quân bị diệt, không có ngoại lệ. Đàm phán, bảo hổ lột da, có cái gì phải đàm phán? Tạ Vũ Tình nói, ý tứ này của anh, chính là muốn hy sinh Lãnh Ngọc. Hàn Tiểu Vũ nói, tôi kế hoạch 30 năm, mắt thấy đã sắp thành công, hy sinh một người, nếu có thể cứu nhiều người hơn, chẳng phải là có lãi. Câm mồm. Ngươi muốn hy sinh chính mình, cứ việc đi hy sinh, ngươi có tư cách gì bảo Lãnh Ngọc hy sinh, huống chi còn chưa tới một bước đó, tất cả phải đợi Diệp Thiếu Dương trở về. Đầy tớ nhỏ không thể cùng mưu. Hàn Tiểu Vũ không để ý tới cô, quay đầu nhìn huyền thạch, bắt đầu làm phép, ngươi dám. Tạ Vũ Tình không chút do dự rút súng lục, chỉ thẳng đầu Hàn Tiểu Vũ, ngươi dám động đậy nữa, ta lập tức bắn chết ngươi. Hàn Tiểu Vũ giật mình, lạnh lùng nhìn cô, Tạ Vũ Tình nhìn xung quanh, nói, các ngươi chờ cái gì nữa. Qua qua phục hồi tinh thần, huyễn hóa ra chân thân thập nhị niên thiền, bổ nhào lên, người còn lại cũng lập tức đuổi theo, chạy về phía Hàn Tiểu Vũ. Hàn Tiểu Vũ nào dám địch, vội vàng buông tẩu, bò đến trên mặt đất, đứng bất động. Mục đích của đám người qua qua chính là ép hắn đi ra, cũng không động thủ nữa, chỉ là đem hắn vây lại. Hàn Tiểu Vũ nhìn quanh, lạnh giọng nói, các ngươi đều là âm thần nhỉ, có thể nào vì tính mạng một người, ánh mắt nông cạn như thế, chẳng may thi tộc xâm nhập nhân gian, tất cả các ngươi khó chối trách nhiệm, đều phải xuống địa ngục. Tiểu Thanh tay cầm thanh phong kiếm, chỉ thẳng yết hầu hắn, lạnh lùng nói, Tiểu Thanh ta chỉ nhận chủ nhân, còn lại tất cả không tiếp thu, hắn bảo ta đi ám sát đại đế. Ta cũng không nhíu mày một cái gì thi tộc xâm nhập, liên quan gì ta? Người còn lại càng ngay cả nói cũng lười nói, lão Quách lúc này cũng phục hồi tinh thần, hướng qua qua nói, qua qua, mau kích hoạt hồn ấn, bảo tiểu sư đệ đến. Không đúng, toàn bộ các ngươi cùng nhau kích hoạt hồn ấn. Diệp Thiếu Dương mới từ thanh minh giới đi ra, vị trí vẫn là căn phòng tồi tàn kia, dựa theo ý kiến của A Tử, nơi đó là một cái tiết điểm khí tràn trong phạm vi mấy chục dặm, hơn nữa không thấy ánh mặt trời, cũng không có người ở, thích hợp nhất dùng để mở khe hở không gian. Diệp Thiếu Dương sau khi đi ra, lập tức đến thẳng vườn trường, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, phát hiện khí độc so với trước đó nhạt đi vài phần, nhưng vẫn rất đậm, hơn nữa vừa có mưa, trên cơ bản không có học sinh đi ra, còn chưa tới vườn hoa nhỏ, đột nhiên cảm thấy tay trái nóng bỏng, nâng tay nhìn, chấn động, trừ Tiểu Cửu, vài đạo hồn ấn còn lại tất cả đều bị kích hoạt. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì khó lường? Diệp Thiếu Dương vội vàng hướng vườn hoa nhỏ chạy đi. Ngoài vườn hoa có mấy cảnh sát gác, thấy là Diệp Thiếu Dương, một cảnh sát tương đối quen thuộc lập tức tiến lên nói, Diệp tiên sinh, bên trong lúc trước hình như đánh nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi vân mệnh thủ ở chỗ này, không dám tự tiện rời cương vị công tác. Anh mau vào đi. Diệp Thiếu Dương bước đi như bay lao vào, nhìn qua liền thấy được toàn bộ môn nhân của mình đều có mặt, Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm cũng có mặt, nhất thời kinh ngạc nói, mọi người sao đều ở đây. Sau đó liếc một cái nhìn thấy thi thể vô cùng thê thảm của Dương Thần Vũ và Lý Đồng trên mặt đất, kinh ngạc một phen, lại nhìn thấy bọn họ đem Hạng Tiểu Vũ bao vây nhiều vòng, cho rằng bọn họ là đang trách cứ hắn giết người, hướng Hạng Tiểu Vũ cả giận nói, ngươi dùng bọn họ hiến tế. Ngươi vậy mà ngay cả sư đệ của ngươi cũng giết. Chanh Tử khóc kể, lão đại, Lãnh Vũ tỷ bị Vương Mạn Tư bắt đi rồi. Cái gì? Tự như một tia sét đánh ở trên người, thân thể Diệp Thiếu Dương loạn choạng, túm chặt cô, cái gì? Nói rõ ràng chút. Ở lúc kích hoạt huyền thạch, Vương Mạn Tư đột nhiên tập kích, bắt đi Lãnh Vũ tỷ. Lão đại mau đi cứu cô ấy. Chanh Tử chỉ hố nước nói, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình ngay cả hồn phách cũng chấn động một cái, lao vào hố nước, hai tay ở trên mặt đất bắt đầu đào không có mục đích,